Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 274, Sư Tử Hống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc này không thể kéo dài, thân thể hắn đã phi thường yếu ớt, cần phải chữa trị, nếu không nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ chết đi. Đại phu bình thường cứu không nổi hắn, chỉ có thuật sĩ Ti Thiên Giám là làm được. Bần tăng rơi vào đường cùng, mới tìm Hứa đại nhân nhờ hỗ trợ. Tống Đình Phong há miệng thở dốc, trầm giọng nói. Có lẽ tử vong với hắn mới là kết cục tốt nhất. Hằng Viễn nhìn vào mắt đồng la này, thấp giọng nói. Mỗi ngày khi mặt trời dâng lên, ánh mắt hắn đều sáng ngời, ta có thể đọc được khát vọng bên trong, bởi vì đó thuần túy là mong muốn được sống sót. Trong mắt các vị, hắn có lẽ như cỏ dại trong sân, nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cho dù là cỏ, cũng muốn cứng cỏi sống tiếp. Tống Đình Phong im lặng. Hứa Thất An nhìn vào mắt chó đen một cái thật sâu. Ta đã biết, ta sẽ mời thuật sĩ Ti Thiên Giám đến xem bệnh. Đại sư, về sau nếu như cần bạc, có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn bổ sung, mỗi ngày nhiều nhất ta chỉ có thể đưa ngươi 3 đồng bạc. Mỗi ngày 3 đồng bạc, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu hơi bất ngờ, phải biết rằng 8 đồng bạc là một lượng, lương tháng Hứa Thất An nếu không tính thưởng thêm, số bạc trắng cũng chỉ có 4-5 lượng. Cho dù là ở nội thành, cũng có thể sống giàu sang vui vẻ. Mỗi ngày 3 đồng bạc, 3 ngày chính là 1 lượng, hắn có nhiều tiền như vậy. Ồ, hắn được bệ hạ ban cho 1000 lượng vàng, vậy không có việc gì. Hằng Viễn lắc lắc đầu, yên tâm, tiền này rất chính quy, do ta dùng công sức làm việc kiếm được. Hứa Thất An trấn an, Hằng Viễn đại sư lúc này mới gật đầu, trấn an. Chó đen, dẫn 3 người Hứa Thất An quay về sân trước. Nói, hai vị đại nhân chờ một lát, ta có lời muốn nói cùng Hứa đại nhân. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu gật gật đầu, một người xoay thân đi vào trong phòng tránh đám nhỏ nhìn lén, một người khác ngồi xuống bên cạnh ông lão đang phơi nắng, mở miệng trò chuyện. Vào một gian phòng đơn sơ, Hằng Viễn đóng cửa lại, chắp tay nói. Hứa đại nhân khí tức thâm sâu, thần hoàn khí túc, sắp bước vào luyện thần cảnh sao. Ánh mắt của hắn nhìn chuẩn như vậy. Mình chỉ biết số 6 là bát phẩm võ tăng, thực lực như thế nào còn không rõ ràng. Mình còn không biết người ta dài ngắn, vậy mà hắn đã biết độ sâu cạn của mình. Hứa Thất An lộ sắc mặt bình tĩnh hỏi, đại sư có gì chỉ giáo, đã có quan tưởng đồ chưa? Có rồi, Hằng Viễn đại sư giật mình gật đầu, nói, bần tăng là người xuất gia, còn chưa trả bạc cho Hứa đại nhân, vốn muốn chờ ngươi trở thành luyện khí cảnh đỉnh phong. Liền tặng đại nhân một bức quan tường đồ. Nếu đại nhân đã có nó, vậy bần tăng đổi sang tặng một loại tuyệt học đi. Thiên địa nhất đao chảm mình đã đăng đường nhập thơ, rất rõ ràng sự lợi hại của bộ tuyệt học này. Quả thật nên học tập tuyệt học khác bù lại sở đoàn của bản thân. Tinh thần Hứa Thất An rung lên, vậy đa tạ đại sư. Hằng Viễn gật gật đầu, ta là bát phẩm võ tăng, không hiểu rõ pháp thuật huyền ảo Phật môn. Chỉ biết một chút thủ đoạn công kích. Sở trường nhất là Phật môn sư tử hống, dùng âm thanh công kích. Hứa Thất An vừa nghe liền có chút thất vọng. Sư tử hống có vẻ là chuyên dành cho mãng phu, nghe không thấy lợi hại gì lắm. Số 6 Hằng Viễn thấy được sự thất vọng trong mắt Hứa Thất An trong, nghĩ một lát, nói. Bần tăng có thể biểu lộ uy lực của sư tử hống cho đại nhân xem thử. Người đừng giống đến mức làm ta điếc là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An vuốt cằm, lo lắng nhắc nhở, sẽ không lan đến gần người già trẻ nhỏ ngoài kia chứ. Hằng Viễn lắc đầu, ta sẽ khống chế uy lực trong gian phòng này. Nói xong, Hứa Thất An thấy số 6 hít sâu một hơi, dùng tư thế bình thường đánh ra một quyền. Một quyền này bình thường không có gì lạ, tốc độ sức mạnh căn bản không mang tới uy hiếp gì. Suy nghĩ trong đầu hắn vừa xuất hiện, bên tai liền nghe thấy tiếng sư tử gầm cao vút. O, gào, bộ não Hứa Thất An chấn động, tiến vào trạng thái mê muội vô ý thức. Chờ hắn hoàn hồn, đã thấy một nắm tay to lớn để ở chóp mũi của mình. Hằng Viễn hòa thượng thu quyền, trầm giọng nói, pháp môn này gây chấn động nguyên thần, làm kẻ địch kinh sợ, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, cho dù là âm thần cao cấp đạo môn cũng khó lòng chống được. Chiêu này phối hợp với thiên địa nhất đao chảm của mình, quả thực hoàn mỹ. Băn khoăn lớn nhất của mình liền được giải quyết, có hiệu quả khống chế của sư tử hống, không cần sợ đại chiêu thất bại. Hứa Thất An vui vẻ nói, xin đại sư dạy ta. Đồng thời, trong lòng hắn hiện lên một nghi vấn, số 6 này thật sự chỉ là bát phẩm võ tăng. Hàng Viễn xoay người đi tới bên giường, lấy từ giường một cái hộp gỗ cũ nát, trịnh trọng cầm ra một quyển đồ sách, giao cho Hứa Thất An. Bí thư này viết pháp môn hành khí, cùng với cảm ngộ tu hành của cá nhân ta. Hứa Thất An đưa tay tiếp nhận, Hàng Viễn đại sư đè tay lại, trầm giọng nói. Phải trả, vì sao lại nói câu phải trả? Người cũng từng nghe nói uy danh của Hứa chơi free ta. Hứa Thất An gật đầu. Vâng, đại sư, ra khỏi phòng, tới sân trước, gặp mặt cùng hai đồng nghiệp, ba người thương lượng một chút, cùng nhau góp một lượng bạc cho dưỡng sinh đường. Cáo từ Hàng Viễn, đi đến cửa lớn, Tống Đình Phong bỗng nhiên nói. Chờ một chút, hắn xoay người chạy trở về, không nói một lời nhìn chằm chằm lão lại viên, nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn. Đại nhân, lão lại viên có chút sợ hãi. Tống Đình Phong cắn răng, tháo xuống túi tiền ném tới, không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu bỏ đi. Đó là số bạc hắn định đêm nay dùng để đi giáo phường ti, là bổng lộc cả tháng của hắn. Hứa Chữ Yến đáng chém ngàn đao kia, lão tử về sau còn theo ngươi đến loại địa phương này, liền đổi họ sang họ của ngươi. Tống Đình Phong đá Hứa Thất An một cái. Hứa Thất An tránh đi, cười lạnh nói. Lão tử cũng không thèm ngươi theo họ ta, tương lai con ngươi theo họ ta là đủ rồi. Tống Đình Phong rút đao, đuổi đánh làm hắn phải bỏ chạy. Quay về nội thành, Hứa Thất An vứt công việc tuần phố cho hai đồng nghiệp, mình thì đi quan tinh lâu. Hứa công tử, những thuật sĩ áo trắng nhiệt tình chào hỏi, không có người ngăn cản hắn lên lầu. Hứa Thất An tìm một vòng, không tìm được Trừ Thải Vi, cũng không tìm được Tống Khanh, bèn hỏi một luyện kim thuật sư. Thải Vi cô nương ở đâu? Trưởng công chúa đến đây, Thải Vi sư muội theo nàng đi bắt quái thai gặp sư phụ giám chính. Luyện kim thuật sư nói, vợ cả và vợ nhỏ của mình đều có mặt. Hứa Thất An hỏi tiếp, Tống sư huynh đâu? Về phủ nhà bắt một tử tù, nghiên cứu ở trong mật thất. Hứa Thất An từ bỏ ý tưởng gặp Tống Khanh, hỏi, phòng bếp ở đâu? Cách Trương.